Nhận ra sau lưng một đường kiếm sắc bén lại đâm tới phía Bùi Nguyên Ca, lập tức không kịp nghĩ ngợi. Vùng đào rời ra trước mắt ba người, mắt thấy đã không kịp đón đỡ phía sau trường kiếm, thân hình rớt khoát nhoáng một cái, dùng thân thể của mình chặn thanh trường kiếm thay nàng. Người cầm kiếm không ngờ hắn lại như thế, nhất thời ngạc nhiên, bắt lấy thời gian hắn kinh ngạc, trường đao của Vũ Hoàng Mặc vung lên, bổ vào trên cổ hắn, bị mất mạng tại chỗ. Lập tức một tay rút ra trường kiếm trên vai trái, ra sức ném về phía trước, đâm thẳng vào ngực một tên hộ vệ khác, thế còn không ngừng, kéo theo thân thể hắn, xông thẳng về phía sau, cuối cùng đóng đinh người nọ lên trên tường. Thấy sau khi Vũ Hoàng Mặc bị thương vẫn dũng mãnh như thế, lòng hộ vệ này không khỏi khiếp sợ, thế công nhất thời yếu đi ba phần. Vũ Hoàng Mặc và năm tên ám vệ xem cơ hội chắc chắn, ánh đao như giải lụa tùy ý bung ra, nhất thời giết ra một lỗ hổng, không ham chiến, vẫn là duy trì trận hình lúc trước, phóng đi về phía bên ngoài. Mắt thấy sắp vùng thoát khỏi những hộ vệ kia, bỗng nhiên phía trước lại đối đầu một đội người ngựa. Đứng đầu là người trung niên quần áo đẹp đẽ quý giá, trợn trừng mắt nhìn đám Vũ Hoàng Mặc, nói: "Làm càn xong thì muốn rời đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy, coi Triệu Hoa Hiên ta là nắm bùn sao?" Nói xong vung tay lên, đang muốn hạ lệnh vây công, bỗng nhiên thấy Bùi Nguyên Ca phía sau Vũ Hoàng Mặc, ánh mắt bỗng nhiên trợn to, vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Bùi Nguyên Ca nói: "Ngươi..." Thừa dịp khe hở lúc hắn kinh ngạc, Hàn Thiết bỗng nhiên phóng lên, ra tay như gió, đã điểm mấy chỗ đại huyệt của người trung niên, trưởng đao xoay ngang, gác ở trên cổ hắn, kéo hắn lôi về trận doanh bên cạnh, lạnh lùng thốt: "Ta cũng không cho phép các ngươi lại đây, bằng không ta sẽ giết hắn." Thấy người trung niên kia bị khống chế, những người còn lại sợ ném chuột vỡ đồ cũng không dám tiến lên. "Tránh ra, sau khi chúng ta rời đi tự nhiên sẽ thả hắn." Hàn Thiết kèm hai bên người trung niên ở chính giữa, bốn gã ám vệ còn lại chia ra đứng ở bốn hướng, Vũ Hoàng Mặc mang theo Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh, giọng khàn khàn nói: "Nếu không, trước tiên ta chặt hết một bàn tay của hắn xuống." Những người còn lại quan hàm cũng không khác nhau mấy, ai cũng không ra lệnh được cho ai, trong một lúc cũng không biết theo ai. Vũ Hoàng Mặc cười lạnh một tiếng, lợi đào sắc vung qua, lúc này chém đứt tay trái của người trung niên kia, máu chảy ra như suối, mặt người trung niên kia như giấy vàng, đau khó dằn nổi, chỉ là bởi vì huyệt đạo bị điểm, không phát ra được tiếng, bởi vậy vẻ mặt càng có vẻ dữ tợn. Thấy Vũ Hoàng Mặc tàn nhẫn như thế, cũng không chút nể tình, những người đó cũng không dám kéo dài nữa, rốt cuộc chậm rãi tránh ra một con đường. Mọi người kèm hai bên người trung niên, cẩn thận từng chút một rời ra khỏi tòa dinh thự, ý định giết người bốn phía này. "Không được đi theo." Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc sắc bén nhìn đám hộ vệ chung quanh, trong giọng nói tràn ngập ý quyết tuyệt tàn nhẫn. "Chúng ta rời đi một khắc, xác định an toàn rồi sẽ thả người, tốt nhất đừng có cho người đi theo. Nếu không, tâm tình bổn đại gia không vui, sẽ là chặt tứ chi của hắn, khoét đi con mắt của hắn, cắt đi mũi hắn, chặt đứt đầu lưỡi hắn, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu các ngươi ai cảm thấy bổn đại gia nói đùa, vậy cứ đuổi theo thử xem." Mới vừa rồi, hắn đã ra đòn cảnh cáo chặt đi tay trái của Triệu Hoa Hiên, để lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người, bởi vậy cũng không ai dám đuổi theo. Sau lúc lâu, cả đám người rời xa nơi này, thấy phía sau xác định không có ai, bước chân tạm dừng lại. Hàn Thiết bắt Triệu Hoa Hiên đi, mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc xin chỉ thị nên xử lý hắn ta như thế nào. Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên kéo khăn đen che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, dưới ánh trăng càng thêm yêu mị như huyền ảo, mỉm cười. "Huỳnh Quốc Huỳnh Thành, Triệu Hoa Hiên, vẫn cho phép các ngươi làm quỷ rõ ràng, biết các ngươi là chết trong tay ai." Nói xong làm dấu tay giết chết với Hàn Thiết. Nhìn đến dung mạo như yêu nghiệt kia của Vũ Hoàng Mặc, hai tròng mắt Triệu Hoa Hiên trừng trừng, lời nói không ra lời. Lại nhìn ngay về phía Bùi Nguyên Ca, cố gắng muốn nói ra chút gì đó, nhưng làm sao cũng không nói ra lời, lập tức nhận thấy gáy đau xót, trước mắt tối sầm lại, suy sụp ngã xuống đất. Hàn Thiết thăm dò hơi thở nói: "Điện hạ, đã chết." "Chúng ta đi." Ánh trăng như sương, lẳng lặng chiếu vào trạch viện, yên lặng ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ ngoại thành kinh thành. Tường cao cửa sâu, ánh nến nhẹ nhàng, chiếu ra bóng chồng trong tòa viện thật sâu, thoạt nhìn giống như những đỉnh viện của gia đình bình thường. Chỉ có bóng người hơi vội vàng ra ra vào vào, chứng tỏ nơi này có chút khác thường. Đây là tư trạch bên ngoài thành của Vũ Hoàng Mặc, mọi người đi dạo lòng vòng.

chỉ có thể nói, vết thương trên lưng ngươi rất nhiều, cởi áo đi. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc vốn đang chuyển ý nghĩ không thể cho ai biết. Nghe lời ấy của Nguyên ca, trong lòng nhất thời càng thêm khẩn trương, nhưng tâm ý hừng hực trong lòng và trên người kia lại càng nồng đậm thêm. Vẫn cứ cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra vài phần ồ ồ và dồn dập. Rõ ràng biết như vậy có thể tổn hại tới danh dự của Bùi Nguyên ca. Không nên như vậy, nhưng vô cùng tham lam, dịu dàng của nàng, không nỡ cự tuyệt. Vì thế im lặng, không lên tiếng cởi bỏ vạt áo, cởi áo màu đen bó sát người xuống dưới. Da thịt hơi nóng chạm được vào không khí ban đêm trong lành, không những không bị đánh bạt dưới nhiệt độ, ngược lại càng cảm thấy càng ngày càng trở nên khô nóng. Nhìn đến lưng của nam tử trần trụi, Bùi Nguyên ca vốn là phải cảm thấy thẹn thùng, nhưng giờ này khắc này, nhìn chăm chú vết thương ngang dọc trên lưng Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên ca lại hoàn toàn không bùng lên trong lòng ngượng ngùng, chỉ cảm thấy co rút đau đớn từng trận, vết thương máu tươi đầm đìa này, dữ tợn đáng sợ này, từng đường, từng cái, vốn đều phải là vết thương ở trên thân thể của nàng, lại để cho Vũ Hoàng Mặc chịu thay nàng. Thân ở bên trong cuộc chiến, không ai rõ ràng hơn so với Bùi Nguyên ca, làm sao Vũ Hoàng Mặc lần lượt lấy thân thể thay nàng ngăn cản lưỡi đào sắc bén. Chương 115, tơ tỉnh như lũ. Ánh đao bóng kiếm lần lượt lóe ra, lưỡi đao sắc bén ý lạnh lạnh uy nghiêm đáng sợ, lại lần lượt được Vũ Hoàng Mặc đón đỡ. Không thể đón đỡ thì dùng thân thay thế. Một nhóm 7 người, 6 người còn lại đều là đầy rẫy vết thương. Nhưng nàng là cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt thì lại không mảy may mất đi một sợi tóc, chỉ vì Vũ Hoàng Mặc thay nàng gánh chịu tất cả. Tha rằng bản thân bị chém một đao, một kiếm cũng không để cho nàng có mảy may thương tổn. Vừa cứu nàng sau đó lại hội họp với ám vệ, lời nói không đầu không đuôi kia, với trí tuệ của Bùi Nguyên ca thì vẫn là nghe ra được một chút. Tuy rằng không hiểu vì sao Vũ Hoàng Mặc lại xuất hiện ở tòa nhà kia, nhưng hiển nhiên bọn họ vốn là có kế hoạch chu toàn, sau khi gây ra hỗn loạn thì bèn thừa dịp rối loạn mà thoát thân. Kết quả, Vũ Hoàng Mặc vì cứu nàng mà đến trễ thời gian, thế cho nên trận thế đối phương hỗn loạn đã qua, có cách điều động, tăng mạnh cảnh giới, lúc này mới bị hộ vệ phát hiện, rơi vào khổ đấu. Nói cách khác, nếu không phải vì nàng, thì đám người Vũ Hoàng Mặc đã sớm thoát thân bình yên, cũng sẽ không gian nan như thế. Cho tới nay, hiện tại, mọi người đều bị thương. Nếu không biết tình ý của hắn thì cũng thôi, tuy rằng cảm kích rung động cũng không bằng khắc sâu trước mắt như thế. Rõ ràng có ý với nàng, rõ ràng 5 lần 7 lượt cứu nàng giúp nàng, nhưng mà hắn lại chưa bao giờ kiêu ngạo mang ơn với nàng, thậm chí ngay cả chứng tỏ tâm ý cũng đều chưa từng có, chỉ yên lặng đối tốt với nàng, không cầu hồi báo gì. Bùi Nguyên ca chỉ cảm thấy dường như một chỗ nào đó trong trái tim lạnh lẽo cứng rắn của mình nhẹ nhàng đụng vào một chút, trở nên mềm mại lại, mà cùng lúc đang mềm mại cũng có thấy một chút đau nhói, đủ loại mùi vị cay đắng ngọt bùi khó có thể nói hết. Nàng thà rằng Vũ Hoàng Mặc thêm một ít lợi dụng đối với nàng, ít đi một chút nhiệt tình, như vậy ít nhất nàng sẽ không luống cuống như vậy. Cảm thấy ánh mắt Nguyên ca chăm chú ở trên lưng, Vũ Hoàng Mặc chỉ cảm thấy chỗ làn da bị nàng xem nóng bỏng gần như muốn bốc hơi. Nguyên ca. Bùi Nguyên ca chợt phục hồi lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh. Trước lấy ra khăn mặt sạch, thấm ướt nước, rồi sau đó vắt khô, cẩn thận lau đi vết máu trên lưng hắn. Trong lúc đó, ngón tay vô ý chạm vào lưng hắn, khiến cho thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Bùi Nguyên ca hoảng sợ, vội hỏi. Ta làm đau ngươi sao? Bên trong lời nói, không tự giác có 3 phần dịu dàng. Không có. Vũ Hoàng Mặc cúi đầu, cắn răng nói. Sao hắn có thể nói, bị ngón tay mềm mại hơi lạnh của Nguyên ca chạm vào thì hắn lại có loại cảm giác run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy ngón tay của nàng hình như dẫn theo lửa, chạm vào chỗ nào trên thân thể hắn, chỗ đó liền bốc cháy, dường như có chút đau khổ, không hiểu sao lại có chờ mong và khát vọng, trong lòng ngọt ngào mềm mại, dường như cả trái tim bị tay nàng nắm, thít chặt rồi thư giãn, sung sướng rồi đau khổ, hình như tất cả đều nắm ở trong tay của nàng, một chút cũng không do mình làm chủ. Rõ ràng, hắn ghét nhất là bị người khác nắm trong tay, nhưng mà hiện tại lại không chút nào ghét bỏ, chỉ cảm thấy hy vọng loại tra tấn ngọt ngào này có thể tiếp tục, vĩnh viễn cũng đừng ngừng lại. Nguyên ca, người tiếp tục là được rồi. Bùi Nguyên ca không hiểu vì sao, nhưng miệng vết thương nhất định phải rửa sạch bỏ thuốc. Vì thế tiếp tục lau máu đen, chỉ là động tác nhẹ nhàng, cẩn thận gấp bội. Nhận thấy được điểm ấy, trong lòng Vũ Hoàng Mặc càng cảm thấy vui sướng ngọt ngào hơn. Xem ra, Nguyên ca cũng sẽ không vì chuyện trước đó mà có thành kiến với hắn. Ngược lại, giống như bởi vì chuyện đêm nay, nhiều hơn vài phần dịu dàng săn sóc với hắn. Ách, sớm biết như thế, hắn thực sự nên làm sớm dù chịu vết thương nhiều hơn vài lần. Có lẽ sau này có thể cân nhắc, thỉnh thoảng chịu vết thương lớn, vết thương nhỏ để tranh thủ đồng tình, nhất là vào lúc giúp cho Nguyên ca. Đúng, cứ quyết định như thế đi. Tranh thủ thời gian lau máu, Bùi Nguyên ca cầm lấy bình rượu, bên trong là chứa rượu mạnh đã pha loãng. Đổ rượu mạnh trong bình lên miệng vết thương, thân thể Vũ Hoàng Mặc có chút run rẩy, lập tức yên lặng không nhúc nhích, bởi vì hắn đưa lưng về phía nàng. Bùi Nguyên ca không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng nhìn thân thể hắn cứng ngắc, với đột nhiên ngừng lại hô hấp, thì biết chắc chắn là đau đớn không thôi, trong lòng căng thẳng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Vũ Hoàng Mặc, người nhịn một chút, rất nhanh là xong rồi. Bùi Nguyên ca nói xong, tay kia thì đè lên bờ vai của hắn, phỏng hắn, lộn xộn. Nàng từng nghe phụ thân nói, sau khi chiến sĩ biên cương bị thương, sẽ dùng rượu nóng pha loãng rửa sạch miệng vết thương, sau lại bó thuốc, có thể giảm bớt được tỷ lệ nhiễm trùng của miệng vết thương. Nhưng mà phụ thân cũng nói tới, cho dù cam đoan rượu nóng đã pha loãng, nhưng chạm vào miệng vết thương thì vẫn cứ đau đớn không ngớt. Rất nhiều tướng sĩ cũng không chịu nổi, cho nên dùng rượu nóng rửa sạch miệng vết thương thì cần phải là người cứng rắn đè lại mới được. Nhưng nàng lại không biết, hiện tại tinh thần của Vũ Hoàng Mặc đã sớm không gắn liền với thân thể rồi. Cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, trắng mịn của Bùi Nguyên ca đặt ở trên bờ vai của hắn, trong lòng Vũ Hoàng Mặc run lên, lại nghe thấy nàng gọi hắn là Vũ Hoàng Mặc mà không phải là Cửu Điện Hạ, trong lòng lại vui mừng khôn xiết, khóe môi cong lên. Trong đôi mắt sáng gợn lên sóng cuồn cuộn. Trước kia ngẫu nhiên Bùi Nguyên ca cũng sẽ gọi hắn là Vũ Hoàng Mặc, nhưng đó đều là khi bị hắn chọc tức đến mất đi lý trí, quên lễ chế tôn ti mới có thể như thế. Nào giống như lần này dịu dàng thân thiết, triền miên như tơ. Lúc này đừng nói chỉ là dùng rượu nóng rửa sạch vết thương, cho dù để hắn ngâm vào trong nước muối, Vũ Hoàng Mặc hắn cũng cam lòng. Rửa sạch xong vết thương, Bùi Nguyên ca lấy kim sang dược đắp ở các nơi trên vết thương, sau đó lại dùng băng vải cuốn lên vết thương. Chính là nếu muốn cuốn băng vải lên, nhất định phải vòng qua trước ngực. Nếu Bùi Nguyên ca vẫn đứng ở phía sau, thì hai tay sẽ kề sát vào eo của Vũ Hoàng Mặc. Loại tư thế này quá mức mập mờ, bởi vậy đành phải rời bước đến phía trước. Nhưng cũng không dám nhìn trước ngực trần trụi của hắn, chỉ có thể cúi đầu, chú ý cuốn băng vải. Đêm này hiếm thấy Nguyên ca dịu dàng với hắn như thế, tinh thần Vũ Hoàng Mặc đã sớm nhộn nhạo. Lúc này nhìn Bùi Nguyên ca lại vòng đến trước người, thân thể nhỏ xinh, khác nào ở trong lòng hắn. Hơi cúi mắt một chút, có thể thấy tóc mai đen bóng của Bùi Nguyên ca cùng với cổ trắng nõn mịn màng, từ trên người nàng tản ra mùi thơm nhạt nhạt, chạt ngập ở giữa miệng mũi. Nhìn như chung quanh đều là hơi thở như lan của nàng, Vũ Hoàng Mặc càng không nhịn được thất thường, cổ họng hơi nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí, ngừng thở, chậm rãi cúi đầu xuống thấp, nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lên ở trên mái tóc của nàng. Trong nháy mắt chạm vào nhau, Vũ Hoàng Mặc chỉ cảm thấy nhịp tim đập của hắn suýt nữa vì thế mà ngừng lại, trong lòng vui thích, gần như muốn nổ tung lên. Nhận ra đỉnh đầu hơi nặng, dường như đụng phải cái gì, Bùi Nguyên ca ngẩng đầu lên theo bản năng, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc thuần khiết và vô tội. Thật xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận đụng phải tóc ngươi. Khóe miệng lại khó có thể nén được cong lên, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, trong mắt phượng tối tăm lại không ngừng gợn sóng, tươi sáng rực rỡ. Nguyên ca cũng không nghĩ nhiều, cười mỉm nói, không có việc gì. Lại cúi đầu tiếp tục cuốn băng vải. Vũ Hoàng Mặc đứng yên lặng, nói ở trong lòng, là Nguyên ca nàng nói không có việc gì đó. Vì thế, thừa dịp Nguyên ca cuốn băng vải cho hắn, lại liên tục không cẩn thận đụng phải tóc nàng. Sau đó nghiêm trang nói xin lỗi, vẻ mặt rất thuần khiết vô tội, chỉ là ý cười ở khóe miệng càng ngày càng sâu, sáng rỡ trong đôi mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng hầu như cho dù cắn môi cũng không khống chế được ý cười, chỉ có thể quay mặt sang một bên, cười đến giống như mèo con trộm được cá tanh, đắc ý rào rạt. Đợi cho Bùi Nguyên ca băng bó vết thương xong, Vũ Hoàng Mặc rất tiếc nuối, sao lại không có thêm nhiều miệng vết thương hơn nữa, để cho Nguyên ca dây dưa thêm một lát chứ. Băng bó cẩn thận vết thương, Bên cạnh còn có quần áo sạch mà Hàn Lâm đã chuẩn bị. Vũ Hoàng Mặc lấy ra đang muốn mặc vào, bỗng nhiên liếc nhìn ra phía sau lưng, xoay quanh thân thể Bùi Nguyên Ca, sóng mắt lưu chuyển, sáng lên một ánh sao. Sau đó bỗng nhiên ai u một tiếng, trong giọng nói lộ vẻ đau đớn, khẽ buông tay, quần áo trượt xuống trên mặt đất. Nghe thấy hắn rên rỉ thở dài, Bùi Nguyên Ca quay đầu theo bản năng, thấy thế vội vàng hỏi, làm sao vậy? Vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc cố nén đau đớn, nói giọng khàn khàn, không có việc gì. Khom người nhặt lên quần áo, lại cường điệu biểu hiện vai trái cứng ngắc, cùng với động tác cho thấy liên quan đến vết thương đau xót. Vẻ mặt hiện tại của hắn là người bị thương nặng, nhặt quần áo rất khó, mặc quần áo lại càng khó. Bùi Nguyên Ca lắc đầu nói, người đừng di chuyển, để ta đến giúp ngươi. Nói xong nhặt lên quần áo trước mắt, mở rộng, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, mặc giúp Vũ Hoàng Mặc. Nhìn Nguyên Ca dịu dàng săn sóc, trong lòng Vũ Hoàng Mặc dâng lên thỏa mãn và ngọt ngào khôn xiết. Hiện tại bộ dáng Nguyên Ca giúp hắn mặc quần áo thật giống như là vợ đang mặc quần áo cho chồng, khiến hắn có loại cảm giác bọn họ đã trở thành vợ chồng. Chỉ tiếc Vũ Hoàng Mặc nhìn chằm chằm miệng nhỏ nhắn như anh đào của Bùi Nguyên Ca, trong lòng càng ngày càng nóng bỏng, rất muốn hôn một cái. Còn có quần áo mùa hè rất ít, mặc một lát thì đã xong. Nếu hắn bị thương vào mùa đông thì tốt rồi, từng tầng quần áo Nguyên Ca muốn giúp hắn mặc nhất định phải mất hết một khắc. Hắn có thể hưởng thụ thêm loại dịu dàng mập mờ này trong chốc lát, nói không chừng còn có thể lại tìm được cơ hội không cẩn thận đụng tới một chút. Cũng may lúc này Hàn Lâm rất đúng lúc đưa chén thuốc vào, vì thế Vũ Hoàng Mặc lại bày ra hai tay hắn bị thương không tiện. Sau mấy lần rơi thìa xuống, Bùi Nguyên Ca rất tự giác nhận thìa chén thuốc, từng muỗng đút cho hắn uống xong. Dưới lần dịu dàng này, Vũ Hoàng Mặc càng ngày càng cảm thấy vết thương đêm nay hắn nhận được là đáng giá. Chỉ tiếc, sau khi đã uống chén thuốc, rốt cuộc hắn không tìm thấy cớ để cho Nguyên Ca hầu hạ hắn, càng không tìm thấy cơ hội để trộm hương, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Băng bó vết thương xong, lúc này hai người mới rỗi rãi bắt đầu bàn bạc chuyện đêm nay. Cửu Điện Hạ, nơi đó là chỗ nào? Làm sao ngươi lại có thể vừa vặn xuất hiện ở nơi đó? Bùi Nguyên Ca có rất nhiều nghi vấn với chuyện đêm nay. Mày kiếm Vũ Hoàng Mặc cao lên, ngươi đoán thử xem. Bùi Nguyên Ca hơi nhíu mày, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, chẳng lẽ nói nơi đó là Bát Phương Quán? Vũ Hoàng Mặc ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Ta thấy ngôn hành cử chỉ của hắc y nhân này có khác biệt với người của đại hạ, lại nhắc tới điện hạ gì đó. Cửu Điện Hạ và Ngũ Điện Hạ cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Lục Điện Hạ ốm yếu lùi về ở ẩn, còn lại Tiểu Điện Hạ càng thêm không có khả năng. Vậy hẳn là chỉ điện hạ của quốc gia khác. Nói cách khác, đám hắc y nhân này cũng không phải là người của đại hạ, mà Cửu Điện Hạ lại bảo ta suy đoán. Vậy nói rõ, chắc là ta biết chỗ này mới đúng. Bùi phủ và người quốc gia khác cũng không gặp gỡ. Chỗ mà ta có thể biết tới phải là chỗ chính thức xây dựng để tiếp đãi khách quý của quốc gia khác. Vậy cũng chỉ có Bát Phương Quán. Giúp Vũ Hoàng Mặc xử lý tốt vết thương, xác định vết thương của hắn không còn đáng ngại, lòng của Bùi Nguyên Ca thả lỏng xuống, tư duy cũng theo đó linh hoạt lên. Bát Phương Quán là chỗ vương triều đại hạ tiếp đãi các quốc gia còn lại, với ý là Bát Phương đến hạ. Trong đôi mắt Vũ Hoàng Mặc lộ ra ánh sáng tán dương, gật đầu nói, những người đó là sứ giả của Kinh Quốc đến nghị hòa. Vị trí Kinh Quốc ở chỗ phía nam vương triều đại hạ, những năm gần đây nhiều lần xâm lấn biên cảnh. Trước đó, càng vì việc của Cức Dương Châu tham ô, xâm lấn tới Cức Dương Châu, cướp đốt hiếp giết, sau lại bị Vũ Hoàng Mặc phụng mệnh tiến đến trấn thủ, trục xuất bọn chúng khỏi biên cảnh. Lại bởi vì chuyện Ngọc Chi Ngạn vội vàng chạy về kinh thành, biên cảnh vừa thành công, lại trở thành cục diện bế tắc, hai bên giảng co không xong. Nhưng nói tiếp, phần thắng của vương triều đại hạ vẫn là lớn hơn. Trước đó vài ngày, Kinh Quốc đưa ra nghị hòa, triều đình vương triều đại hạ chia làm hai phái chiến hòa, tranh luận không ngừng, cuối cùng hoàng đế vẫn là quyết định nghị hòa. Những việc triều đình biên cương đó, Bùi Nguyên Ca đương nhiên không biết, lúc này nghe Vũ Hoàng Mặc rủ rỉ mới tới, lúc này mới biết được đại khái. Nếu là sứ giả, Kinh Quốc đến nghị hòa, sao Cửu Điện Hạ ngay lại? Bùi Nguyên Ca nói tới một nửa, bỗng nhiên nhớ tới trước đó là Vũ Hoàng Mặc mang binh đánh lui Kinh Quốc, triều đình có hai phái chiến hòa. Hắc y nhân này lại nhắc tới điện hạ gì đó đã qua đời, bỗng nhiên vẻ mặt sợ hãi nói, Cửu Điện Hạ, không phải là ngài không tán thành nghị hòa, cho nên lén vào Bát Phương Quán để ám sát sứ giả Nghị Hòa chứ? Vũ Hoàng Mạng gật đầu nói, đúng vậy. Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca sầu lo, bỗng nhiên tỉnh ngộ, dịu dàng an ủi nói, yên tâm, ta là phụ ý chỉ của Phụ Hoàng, cũng không phải là tùy ý làm bậy. Sứ giả Kinh Quốc đến Nghị Hòa lần này, người dẫn đầu là Tam Hoàng tử Kinh Quốc, cũng là tướng dũng mạnh nhất Kinh Quốc, là đối thủ cũ của ta. Một là hắn, một là Triệu Hoa Hiên, là hai trụ cột lớn của Kinh Quốc. Diệt trừ hai người này thì nội bộ Kinh Quốc nhất định sẽ rối loạn. Hơn nữa cũng không có dũng tướng có thể xâm lược Đại Hạ ta nữa. Triều thần phái chủ chiến chỉ nói xưa nay Kinh Quốc giả dối, Nghị Hòa sợ rằng có cạm bẫy, lại không biết là Phụ Hoàng đồng ý Nghị Hòa cũng có ý đồ khác. Nói vậy, người thành công rồi? Bùi Nguyên Ca hỏi. Vũ Hoàng Mạng gật gật đầu. Nói tiếp thì quỳ lạ, khi ta đến Ngô Đồng Uyển, Tam Hoàng tử Kinh Quốc cũng không ở trong phòng, ta bèn lặng lẽ ẩn núp. Khi trở về thì hắn có chút chật vật, cũng không nghĩ tới ta ở bên cạnh, cố ý tính toán vô ý, rốt cục bị ta ra tay được. Kết quả khi đang muốn rời đi, lại thấy người bị tử sĩ Kinh Quốc áp giải vào, nhốt vào phòng kia, mới đầu còn tưởng rằng ta nhìn nhầm rồi. Nguyên Ca, làm sao ngươi lại có thể ở đó chứ? Lúc ấy, hắn sợ tới mức tim suýt chút nữa thì ngừng đập, thiếu chút nữa cho rằng Kinh Quốc nhận ra là hắn ám sát Tam Hoàng tử, cho nên bắt Nguyên Ca đến để hạ giận. Nghe thấy Vũ Hoàng Mạng hỏi như vậy, Bùi Nguyên Ca chỉ biết đêm nay hắn bận bị ám sát Tam Hoàng tử Kinh Quốc, cũng không biết gì đối với chuyện của Hoàng Cung, vì thế nói, đêm nay Hoàng Cung cũng xuất hiện thích khách. Tình hình cụ thể thì không rõ ràng lắm, ta chỉ biết hắc y nhân này lẻn vào Huyên Huy Cung, khống chế ta, cưỡng ép Thái Hậu che giấu bọn họ xuất cung, kể lại tình hình cụ thể ra, cuối cùng lại nói. Cuối cùng ta cảm thấy chuyện này có rất nhiều chỗ kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Nói như vậy, Kinh Quốc công khai là Nghị Hòa, trên thực tế cũng không có ý tốt, là muốn ám sát Phụ Vương, nhiễu loạn Đại Hạ. Vũ Hoàng Mạng trầm ngâm. Xem ra đôi bên đều là mỗi bên chứa tâm cơ, không có ai là thật lòng muốn Nghị Hòa. Chẳng qua Kinh Quốc đã quen hung hăng, bởi vì Đại Hạ sợ hãi Kinh Quốc dũng mãnh không dám ứng chiến, cho nên chịu Nghị Hòa. Cũng hoàn toàn không ngờ là Hoàng đế cũng đã quyết tâm muốn đối kháng với Kinh Quốc đến cùng. Cuối cùng, lại vào buổi chiều đầu tiên, sứ giả Kinh Quốc đến Kinh, liền phái Vũ Hoàng Mạc với ám vệ của hắn đến ám sát Tam Hoàng tử Kinh Quốc. Dưới sự sơ sẩy, đã bị Vũ Hoàng Mạc thành công. Nhưng chính là theo như lời của Bùi Nguyên Ca, trong chuyện này hình như có rất nhiều chỗ khó giải thích. Đang nghĩ, Hàn Thiết bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, cung kính đưa lên một phong thư. Điện hạ, là tin tức trong cung truyền tới. Vũ Hoàng Mạc nhận phong thư mở ra, vừa nhìn xuống dưới thì sắc mặt khẽ thay đổi, trán hơi nhăn lại, chợt nói với Bùi Nguyên Ca. Là ý chỉ của Phụ Hoàng, đại khái nói, trong cung xuất hiện thích khách, người bị thích khách bắt đi, muốn ta tăng thêm cứu viện, sau đó dẫn người đi gặp hắn. Trầm tư một lát nói, Phụ Hoàng lại vì vậy mà truyền chỉ cho ta, có thể thấy được, đúng như lời ngươi, chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy, chắc chắn là có huyền cơ. Vậy chuyện này không nên chậm trễ, ta dẫn ngươi đi gặp Phụ Hoàng. Nói xong, bèn dặn dò Hàn Thiết, Hàn Lâm phái người cảnh giới, một mình hắn mang theo Bùi Nguyên Ca vào cung. Lúc này đã là đêm khuya, lại mang theo Bùi Nguyên Ca, đương nhiên Vũ Hoàng Mặc không thể quang minh chính đại đi vào từ cửa cung. Cũng may hắn thường xuyên có nhiệm vụ đặc thù, thường thường bí mật tiến vào cung, biết rõ thủ vệ các nơi, rất rõ ràng phải làm sao mới có thể không bị người phát giác. Cho dù trước đó mới bị thương, lại dẫn theo Bùi Nguyên Ca, nhưng người vẫn nhẹ như yến qua lại trong đình viện Hoàng Cung. Nhận ra hình như Bùi Nguyên Ca vẫn đang nhìn chăm chú vào hắn, Vũ Hoàng Mặc cúi đầu theo bản năng hỏi, Nguyên Ca, sao vậy? Dưới ánh trăng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt như nước của Bùi Nguyên Ca dường như lóe ra ánh sáng khác thường, dịu dàng hỏi, Cửu Điện Hạ, vết thương của ngươi sao rồi? À, chút vết thương nhỏ này không tính là cái gì. Đừng quên, ta lại đã trải qua chiến trường, dạng vết thương gì chưa từng chịu. Chút vết thương nhỏ hoàn toàn không đáng nói. Vũ Hoàng Mặc không hề để ý nói, nhưng mà chữ tới còn chưa nói ra khỏi miệng thì chợt nhận thấy không ổn, chợt mở to hai mắt, hơi thở bị kiềm nén, gần như rơi xuống từ giữa không trung, đột nhiên vội vàng để khí, lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Thấy vẻ mặt Nguyên Ca không tốt, tiếng ho khan khe khẽ. Ách, cái kia vết thương của ta, đây thật ra là rất đau. À, ấy, hành động vẫn có vẻ khó khăn, nhưng mà Nguyên Ca người cũng biết phụ hoàng có lệnh. Đôi mắt Bùi Nguyên Ca híp lại, ý cười thản nhiên. Hả? Ôi, bả vai đau quá, không dùng được sức lực nữa. Vũ Hoàng Mặc chợt bắt đầu rên rỉ, lén lén nhìn Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca chỉ là mặt mày cong cong nhìn hắn, chính là cũng không nói lời nào, ánh sáng trầm tĩnh trong đôi mắt. Lộ rồi. Vũ Hoàng Mặc thở dài, biết che giấu không qua được, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Ấy cái kia, Nguyên Ca, thật ra thì chuyện này... Ta hiểu, chắc là kim sang dược của Kiều Điện Hạ đặc biệt tốt. Thoa lên không cần chốc lát thì vết thương có thể hồi phục như cũ, như lúc ban đầu. Bùi Nguyên Ca nói chậm gì gì, ý cười càng ngày càng ngọt ngào. Nếu không thì chính là vết thương của Cửu Điện Hạ rất đặc biệt. Mặc quần áo, ăn cơm đều có khó khăn, cần người ngoài hỗ trợ. Lại có thể mang theo tiểu nữ ta vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng. Vết thương đặc thù như thế, thật sự là thế gian hiếm có. Tiểu nữ thật rất ngạc nhiên. Cửu Điện Hạ, cánh tay của ngài có lẽ đã không còn đau nữa thì phải. Lúc này có phải có thể tự mình mặc quần áo uống thuốc hay không? Có cần tiểu nữ lại giúp đỡ hay không? Bùi Nguyên Ca tươi cười rất ngọt, giọng nói rất dịu dàng, giọng điệu rất thân thiết, giống như tình nhân nỉ non an ủi. Nhưng vào lúc này, Vũ Hoàng Mặc lại không cảm thấy kiểu diễm triển miên chút nào, chỉ cảm thấy ý lạnh dày đặc đập vào mặt, sợ hãi mạnh mẽ sinh ra một tầng mồ hôi lạnh trên lưng. Hết chương 115 và tập 36 kết thúc ở đây. Thật sự là rất mệt các bạn ạ. Vậy nên là Chan xin phép các bạn buổi phát sóng vào 10 giờ sáng mai thì Chan sẽ không up chuyện nhé. Để đi ngủ sớm một chút. Mắt dạo này lại bắt đầu đau rồi. Buổi 20 giờ thì Chan sẽ lại up chuyện bình thường. Và hết tập 36 này thì vậy là đã rõ. Đám thích khách là người của Kinh Quốc, hai bên Đại Hạ và Kinh Quốc. Mặt ngoài là lên tiếng nghị hòa và đã đưa sứ giả sang, thế nhưng mà thực chất là đều phái người đi ám sát đối phương. Cửu Điện Hạ của chúng ta thì có một chút tâm lý biến thái, anh ấy thích bị ngược đãi và muốn chịu thêm nhiều vết thương hơn một chút nữa để được Nguyên Ca dây dưa cùng. Và mọi người có thấy không? Tức là Nguyên Ca thì mặc dù có một chút tức giận nhưng lại là hoàn toàn không hề bài xích. Tức là trong lòng nàng đã dần dần tiếp nhận tình cảm của Vũ Hoàng Mặc. Và âm mưu thật sự đằng sau lần thích sát này là gì thì sẽ được lộ rõ khi Nguyên Ca tiến cung gặp Hoàng đế. Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.